Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, nữ thần trấn nhỏ. Liền ở bên ngoài ầm ĩ không ngừng thời điểm, Lý Huyền Dạ đang chờ ở chính mình tư nhân trong không gian cười nở hoa. Ở trước mặt hắn, là một vị vóc người kiều tiểu, có một con màu xanh da trời tóc ngắn, ăn mặc vừa vặn người hầu gái váy. Ngũ quan tinh xảo ôn nhu, cái trán tóc mái dưới cất giấu một đoạn to bằng ngón cái sừng nhọn. Rõ ràng được gọi là ác quỷ, so với thiên tiên còn muốn thiếu nữ xinh đẹp. Rem, đến từ Ri, Zero bắt đầu lại ở thế giới khác, cùng tỷ tỷ Lam đồng thời đảm nhiệm rốt quân dinh thự bên trong người hầu gái chức vụ. Skill, quỷ hóa, việc nhà vạn năng, tóc xanh tiểu nữ hầu đem bàn ăn lật chụp ở trước ngực. Bước linh động tiểu toái bộ hướng đi Lý Huyền Dạ. Chủ nhân, ngài là muốn ăn cơm trước, vẫn là trước tiên tắm rửa, vẫn là ăn trước ta đây? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. A phi, đương nhiên là trước tiên. Trước tiên cái gì trước tiên a? Ta hiện tại cái gì đều không làm được. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chỉ có thể dương mắt nhìn. Linh hồn trạng thái vẫn là quá khổ rồi. Có điều không liên quan. Rem thực lực kém xa hiện tại Lý Huyền Dạ. Dựa theo tư nhân không gian quy củ, đối với tổng hợp thuộc tính không cao hơn Lý Huyền Dạ bị triệu hoán người, hắn là có quyền hạn mang ra tư nhân không gian. Có điều Lý Huyền Dạ tạm thời vẫn là khắc chế cái này kích động. Dù sao hắn bây giờ còn đang bách hoa thôn bên trong. Đột nhiên đại biến người sống cũng không tốt. Cùng Rem tùy tiện tán gẫu trong chốc lát, Lý Huyền Dạ sắp xếp nàng và Tho làm việc với nhau. Một cái long nữ hầu, một cái quỷ người hầu gái, cùng tiến tới quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Đại đại thỏa mãn Lý Huyền Dạ thu thập đam mê. Nữ thần trong tiểu trấn quảng trường, thứ N lần tập thể hội nghị lần thứ 2 tổ chức. Hiện tại tư nhân không gian quy mô đã tướng làm khả quan. Diện tích chung đã vượt qua 10 vạn mét vuông. Tại lần trước hội nghị bên trong, Lý Huyền Dạ nghe theo ý của mọi người gặp, đem to lớn nhất một khối khu vực phân ra đến, chế tạo thành một cái loại nhỏ thị trấn, tạm định danh nữ thần trấn nhỏ. Nữ thần trấn nhỏ hiện tại dân số thường trú đã có 10 cái. Theo thứ tự là Tho, Aqua, Athena, Hằng Nga, Ngọc Thỏ Tinh, Hồ Phỉ Phỉ, Saber, CC, Hasune Miku, Triệu Linh Nhi, Nhiếp Tiểu Thiến, thêm vào vừa tới Rem, cùng với sủng vật Tiểu Marco, mặt khác Tô Đát Kỷ, Điêu Thuyền, cùng Tôn Thượng Hương. Bởi vì ở Lý Gia Vương Triều bên trong đảm nhiệm chức vụ quan hệ, cơ bản rất ít tiến vào tư nhân không gian, thuộc về nuôi thả trạng thái. Nếu như lại đem Tần Thủy Hoàng Tào Tháo những này thượng cổ anh linh cùng tính một lượt lên, nữ thần trấn nhỏ dân số thường trú quy mô có thể lên 20 người. Có điều nếu là nữ thần trấn nhỏ, Lý Huyền Dạ đương nhiên phải gìn giữ truyền thống, dù cho sau này cũng giống như vậy. Chỉ cần nữ giới nhân vật mới có thể được an bài định cư đến nữ thần trấn nhỏ. Ngoại trừ Tiểu Marco, hàng này là một ngoại lệ. Lý Huyền Dạ đối với nó nạp tiền skill có rất mạnh nhu cầu. Cái tên này là nhất định phải mang theo trong người. Như vậy, hội nghị liền bắt đầu trước đi. Phía dưới là các vị nữ thần lên tiếng thời gian. Vì giản lược thời gian, mỗi người trước tiên dùng một câu khái quát một hồi chính mình hiện nay trạng thái. Hoặc là đối với tương lai mong đợi. Lý Huyền Dạ chỉ về Tho, làm cho nàng trước tiên mở miệng. Tho hắng giọng một cái, mặt tươi cười đứng dậy nói rằng, Tho cho rằng nữ thần trấn nhỏ có thể có hôm nay cách cục, không thể rời bỏ Huyền Dạ đại nhân nỗ lực cùng kiên trì. Để chúng ta trước tiên cho Huyền Dạ đại nhân vỗ tay. 333 chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không bật cười. Nhỏ Tho vỗ mông ngựa đập vô cùng trượt a, không hổ là đi theo hắn thời gian dài nhất một vị. Aqua sau đó đứng lên nói, giải trí, chúng ta cần giải trí. Mỗi ngày ăn rồi ngủ tỉnh ngủ ăn sinh hoạt rất bất lợi với các nữ thần tâm thái khỏe mạnh. Nhất định phải tăng mạnh trấn nhỏ giải trí phương tiện xây dựng. Tiến cử một nhóm giải trí thiết bị. Athena, ta cảm thấy đều cũng không tệ lắm. Loại này thích y an thả sinh hoạt. Qua bao lâu cũng không có vấn đề gì. Hằng Nga đứng dậy mỉm cười. Chỉ cần có thể cùng Thỏ Ngọc muội muội cùng nhau liền hài lòng. Ngọc Thỏ Tinh, chỉ cần có thể cùng Hằng Nga tỷ tỷ cùng nhau chính là hạnh phúc lớn nhất. Hồ Phỉ Phỉ, cảm giác ăn nữa một vạn tấn là có thể tiến hành lần thứ ba chuyển thế. Saber, muốn cùng chủ nhân ra tới kiến thức càng nhiều thế giới. C, không có gì có thể nói. Không cần lưu ý ta. Hasune Miku Tương, muốn đàn guitar, muốn đàn dương cầm, phải có hơn một công năng biểu diễn phòng khách. Chỉ có tiếng ca mới có thể cho thế giới mang đến sung sướng. Triệu Linh Nhi mới đến, chỗ không hiểu còn có rất nhiều. Hy vọng các vị tỷ tỷ có thể nhiều thông cảm. Nhiếp Tiểu Thiến, mới tới cái kia gọi Rem, người cũng là quỷ tộc, thật giống theo ta rất hợp duyên, có cơ hội nhiều giao lưu. Rem, Tiểu Manh mới cầu quan tâm. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra bầu không khí rất hài hòa mà. Như vậy phía dưới ta đến nói hai câu. Liền nói hai câu. Rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Đại gia xin mời rửa tai lắng nghe đi. Oa oa, nạp tiền mới có thể trở nên mạnh hơn. Đem các ngươi món tiền nhỏ tiền toàn bộ giao đi ra đi. Chỉ cần nạp tiền, ta liền có thể thỏa mãn các ngươi tất cả yêu cầu. Tiểu Marco không biết từ đâu chui đi ra. Vọt tới trên bàn hội nghị ồn ào kêu to. Lý Huyền Dạ một cái tát đem đập bay. Khụ khụ, đầu tiên điểm thứ nhất. Ta chế định một cái liên quan với nữ thần trấn nhỏ phát triển quy hoạch. Chấm ngoặc kép, lưu loát nói rồi mấy vạn chữ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm. Các nữ thần cũng đã không cánh mà bay. Chỉ có vừa tới Tiểu Manh mới Rem còn tại miễn cưỡng lên tinh thần lắng nghe Lý Huyền Dạ nói chuyện. Vẫn là Rem được, như vậy phía dưới ta tới nói điểm thứ hai. Liên quan với nữ thần trấn nhỏ phát triển lý niệm, ta dự định chia làm 3 cái mức độ, 18 cái tiểu tiết lần lượt nói tới. Chương 1, liên quan với nữ thần trấn nhỏ tín ngưỡng cơ sở. Chấm ngoặc kép, Rem, ta đi tìm Tho tỷ tỷ thương lượng người hầu gái công tác phân phối. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bị các nữ thần vô tình vứt bỏ Lý Huyền Dạ, một thân một mình trở về hiện thực buồn bã ủ rũ. Lấy ra võ thánh thẻ thăng cấp dự định hóa đau thương thành sức mạnh. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 11. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000, quả nhiên còn có thể đột phá cấp 11. Lý Huyền Dạ huyết mạch gen trải qua lần thứ hai cường hóa. Đột phá trong truyền thuyết cấp 11 khẳng định là không thành vấn đề. Có điều không có chân chính đột phá trước hắn vẫn là không dám xác định. Hiện tại cuối cùng là được khẳng định đáp án. Hơn nữa đột phá cấp 11 về sau. Thăng cấp tăng trưởng điểm thuộc tính biến thành 1000. Đây là phi thường phiêu giật. Nếu như Lý Huyền Dạ lần này có thể đột phá đến võ thánh 15 cấp. Như vậy thì có thể thêm ra 5000 điểm tổng hợp thuộc tính. Không phải trạng thái chiến đấu hạ tổng hợp thuộc tính có thể đạt đến 2 vạn điểm trị số. Trạng thái chiến đấu chính là 40000 điểm. Nói hắn là biến thái. Thật giống cũng không có vấn đề gì. Nhưng 2 vạn điểm tổng hợp thuộc tính đúng là Lý Huyền Dạ võ thánh giai đoạn bên trong cực hạn à. Lý Huyền Dạ không cho là như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại đã vượt xa khỏi nhân tộc thân thể cực hạn trình độ. Thế nhưng so với một ít cao các loại chủng tộc mà nói vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Căn cứ Lý Huyền Dạ khoảng thời gian này hiểu rõ, thuần huyết yêu tộc thân thể cực hạn liền không thua gì trạng thái của hắn bây giờ. Thậm chí gặp có một ít mạnh hơn hắn, nhưng mà yêu tộc đặt ở vạn giới đại lục, cũng chỉ có thể coi là trung đoạn chủng tộc. Khoảng cách cao các loại chủng tộc còn có nhất định chênh lệch. Trừ phi là xem vân linh tộc tiền thân linh tộc. Mới có tư cách có thể xưng tụng cao các loại chủng tộc. Ngoài ra còn có xem thánh tộc, thiên tộc, thần tộc, tinh không tộc chờ chút hiện nay biết cao các loại chủng tộc. Nhưng cơ thể bọn họ cực hạn sẽ đạt tới mức độ nào? Lý Huyền Dạ cũng không biết. Ở hắn sinh hoạt mảnh này biên giới bên trong, Tịnh yêu đình yêu tộc coi như là xếp hạng trước mấy cao cấp chủng tộc. Chân chính cao các loại chủng tộc,